Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người của Tống Kim An co rụt lại, hai tay không tự chủ được siết chặt lại. Hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì chuyện của nhà họ Yến hay sao? Anh ta nhận được thư cho nên mới đến đây. Ở trong thư, cha của anh ta nói rằng chuyện của nhà họ Yến đã có kết luận nên bảo anh ta về nhà một chuyến. Khi nhà họ Yến xảy ra chuyện, anh ta lo lắng khó chịu hơn bất kỳ ai khác. Anh ta và Yến Thiếu Ngu cùng nhau lớn lên từ bé nên tất nhiên là tình cảm giữa bọn họ tốt hơn rất nhiều so với người ngoài. Nhà họ Tống không bị ảnh hưởng nên giang tay giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà anh ta lại mơ hồ phát giác ra chuyện nhà họ Yến bị sụp đổ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hình như cha mẹ của anh ta không muốn nhúng tay vào trong sự việc này. Nhà họ Yến, Thạch Bác sững sờ, anh ta chợt cười khổ một tiếng. Chủ tịch tỉnh vì muốn gọi người tới đây mà không từ bất cứ thủ đoạn nào cả. Bây giờ, nhà họ Yến là một bãi mìn không thể chạm đến ở trong mắt mọi người và chẳng có ai tình nguyện dính líu vào chuyện này cả. Tuy nhiên, anh ta cũng biết rõ Tống Kim An là một người có tình có nghĩa. Anh ta dành nhiều tình cảm cho nhà họ Yến và luôn muốn lợi dụng quyền lực trong nhà để hỗ trợ bọn họ. Đáng tiếc là sự sụp đổ của nhà họ Yến là kết quả từ áp lực của nhiều ông lớn khác nhau. Bản thân nhà họ Tống cũng là một bên cầm đê, a, o thì làm sao có thể giúp được cái gì cơ chứ? Kim An, em quá ngây thơ rồi. Thạch Bác lắc đầu giễu cợt. Anh ta không muốn nói quá nhiều về nhà họ Yến nên nói lảng sang chuyện khác. Trên thực tế, chủ tịch gọi em về đây là có chuyện quan trọng cần em tới làm. Chỉ có mình em mới có thể làm được. Đồng chí Cố ở bên cạnh em chính là một cái bẫy. Đợi chút nữa, anh sẽ đưa cô ta rời khỏi đây. Về phần của em cũng đừng gặp lại cô ta nữa. Tống Kim An tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Anh Thạch Bác, cuối cùng là anh đang nói cái gì vậy? Ngay cả một câu mà em nghe cũng không hiểu. Em không thể cứ như vậy mà mặc kệ đồng chí Cố được. Cô ấy giúp em bình yên vô sự đến tỉnh hát thì làm sao em có thể làm một tiểu nhân bội bạc được chứ? Thạch Bác dừng một chút, vẻ mặt của anh ta hơi nghiêm túc nói. Em suy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng. Đây là yêu cầu của chủ tịch tỉnh. Cha của em sao? Không phải là anh nói ông ấy. Cuối cùng là mọi người đang muốn làm cái gì vậy? Tống Kim An chỉ cảm thấy đau đầu. Trong lòng anh ta xuất hiện sự bất an, luôn có cảm giác bản thân không nên cứ như vậy mà đến tỉnh hát và muốn bỏ chạy khỏi đây. Nghĩ như vậy, Tống Kim An đi vòng qua người Thạch Bác, chuẩn bị đi xuống lầu đưa Cố Nguyệt Hoài rời khỏi khuôn viên thành ủy trước. Thạch Bác dùng sức đẩy anh ta một cái, Tống Kim An lảo đảo một cái rồi té ngã lên chiếc giường ở sau lưng. Thạch Bác yên lặng nhìn anh ta một cái, chợt đi ra khỏi căn phòng dành cho khách, yên tâm thoải mái khép cửa phòng lại, thuận tay dùng chìa khóa khóa trái cánh cửa. Làm cái gì vậy? Thạch Bác, thả em ra ngoài, lập tức thả em ra ngoài. Tống Kim An ở bên trong ra sức kéo mạnh cánh cửa. Đáng tiếc là cánh cửa không hề di chuyển, anh ta gắt gỏng đến cực điểm. Sau đó hung hăng đá mạnh hai cái. Thạch Bác mím môi, bình tĩnh nói, Kim An, chờ anh đưa đồng chí Cố rời khỏi đây. Sau đó anh sẽ thả em ra ngoài. Dứt lời, Tống Kim An ở bên trong cánh cửa nghe thấy tiếng bước chân đi từ từ xa dần của Thạch Bác. Thạch Bác, Tống Kim An đập cửa rầm rầm. Anh ta quay đầu lại đi mở cửa sổ. Nhưng Thạch Bác đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Cửa sổ đã được đóng kín, căn bản là mở không ra. Anh ta tiếp tục nghiến răng nghiến lợi đạp hai cái, chợt chán nản ngồi phịch xuống đất. Tống Kim An ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu. Anh ta không dám nhìn tới nét mặt của Cố Nguyệt Hoài rời khỏi khuôn viên thành ủy. Rõ ràng là anh ta đã đồng ý với cô rồi, nhưng ngay cả một chuyện mà cũng không làm được. Vốn dĩ cô đã chán ghét anh ta rồi. Nếu như cô nghe được câu nói mời cô ra khỏi đây từ miệng của Thạch Bác, chắc chắn là cô sẽ nghĩ anh ta là một người nói không giữ lời và vô tình vô nghĩa. Vì sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Anh ta chỉ là muốn cải thiện mối quan hệ với cô. Cho dù là làm bạn bè bình thường cũng được. Vì sao chứ? Đây là lần thứ hai từ nhỏ đến lớn Tống Kim An cảm nhận được cảm giác bất lực. Lần đầu tiên chính là lúc nhà họ Yến xảy ra chuyện. Ở dưới lầu, Cố Nguyệt Hoài đang ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, nghe được tiếng bước chân đi xuống lầu, đuôi lông mày của cô hơi nhướng lên. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đang bước tới. Khi thấy đó là Thạch Bác, đáy mắt của cô xuất hiện sự hiểu rõ. Xem ra cuối cùng là thân phận người bình thường này của cô không lọt vào mắt xanh của Tống Lâm, nên tiếp theo là tiết mục tiễn khách phải không? Cố Nguyệt Hoài thở dài một tiếng. Vốn dĩ là cô muốn ở lại khuôn viên thành ủy để điều tra thêm một chút về chuyện của Tống Lâm. Đáng tiếc, chỉ hy vọng là Tống Kim An không phụ lòng nhờ vả của cô mà giải quyết sự việc ở thành phố Phong. Bằng không, sau này Dưỡng Lưu Ly và con trai mặt sẹo kiểu gì cũng sẽ gây một chút phiền phức cho cô và Hình Kiện. Mà thứ cô ghét nhất chính là phiền phức. Trong lòng của Cố Nguyệt Hoài đang suy tư, nhưng cơ thể không hề dừng lại. Cô đứng thẳng người lên, không đợi cho Thạch Bác kịp mở miệng đã nói ngay. Có vẻ như thanh niên trí thức Tống có việc, tôi không quấy rầy nữa. Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa. Thạch Bác bị một màn biểu diễn này của cô làm cho sững sờ một lúc lâu. Thấy người đã đi ra cửa, anh ta nhấc chân lên vội đuổi theo hai bước. Gọi, đồng chí Cố, chờ một chút. Cố Nguyệt Hoài quay đầu lại, nét mặt bình thản. Cô cũng không hề có một chút khó xử hay tức giận nào khi bị ép buộc rời đi. Thạch Bác quan sát Cố Nguyệt Hoài, trong lòng anh ta khẽ rùng mình. Con người thật sự trông không giống như một người bình thường từ nông thôn lên đây. Bất kể là dung mạo, khí chất hay sức chịu đựng đều không giống với người bình thường. Nếu như cô có xuất thân tốt thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người khác đây? Giờ phút này, Thạch Bác cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đáng tiếc thay Cố Nguyệt Hoài. Nhưng có ít sự việc đã được sắp đặt sẵn mà chẳng thể thay đổi được. Trên mặt của anh ta nở nụ cười khách sáo. Anh ta móc ra một phong bì rồi đưa cho Cố Nguyệt Hoài. Nói, đồng chí Cố, hôm nay Kim An thật sự có chút chuyện quan trọng cần phải làm. Hai ngày này, em ấy không rảnh đi cùng với cô. Nếu cô đã chuẩn bị rời đi, vậy thì tôi cũng không giữ cô lại quá lâu. Cái này, xin cô phải nhận lấy cho. Tôi nghe Kim An nói rằng dọc đường đi, cô đã giúp đỡ em ấy không ít. Đây là chuyện nên làm. Cố Nguyệt Hoài híp mắt quan sát phong bì mà Thạch Bác đưa tới. Dựa vào độ dày này, xem ra bọn họ ra tay hào phóng. Cô khẽ cười một tiếng, nhận lấy phong bì dương lên. Nói, vậy thì cảm ơn. Dứt lời, cô cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Thạch Bác đứng tại chỗ, quan sát cô rời khỏi khuôn viên thành ủy. Sau đó, cô leo lên xe buýt. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy cô nữa, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô không phải là người thích dây dưa. Có điều, việc cô nhận lấy phong bì nhanh nhẹn gọn gàng như vậy nằm ngoài dự đoán của anh ta. Anh ta còn tưởng rằng một cô gái như vậy sẽ có tính cách kiêu ngạo. Cô sẽ cảm thấy anh ta lấy tiền ra sỉ nhục mình. Vậy nên cô sẽ từ chối và cũng chửi ầm lên. Không ngờ rằng, Nguyệt Thạch Bác cười lắc đầu, xoay người quay lại lầu nhỏ. Lúc vừa vào cửa, anh ta đã thấy dì Lý bưng đồ ăn đi ra. Bà ấy hơi nghi ngờ quan sát hai bên một chút rồi hỏi. Thư ký Thạch, đồng chí Cố đâu rồi? Cơm đã nấu xong rồi. Cô đi rồi sao? Thạch Bác thản nhiên nói, cô ta có việc phải làm nên đi rồi. Tôi sẽ gọi Kim An xuống ăn cơm. Nói xong, anh ta cũng mặc kệ Di Lý mà đi lên lầu. Di Lý hơi thất vọng, nhỏ giọng nói một câu, còn tưởng rằng Kim An đưa bạn gái về nhà. Hai, vốn dĩ Thạch Bác cho rằng mình sẽ nghe được tiếng đập cửa như điên của Tống Kim An. Ai ngờ lúc lên lại yên tĩnh như thế. Xung quanh yên tĩnh có chút quỷ dị. Anh ta hơi nghi ngờ một chút, mở cánh cửa phòng ra. Anh ta trông thấy Tống Kim An đang ôm đầu và ngồi yên như một con rối. Em thật sự có tình cảm với người phụ nữ đó sao? Thạch Bác cau chặt mày lại, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề hơn. Tống Kim An không nhúc nhích, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của Thạch Bác. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, Thạch Bác có chút lo lắng. Sau khi đi tới gần, anh ta vỗ nhẹ vai của Tống Kim An, trầm giọng nói, thôi được rồi, anh thành thật nói cho em biết. Thật ra chủ tịch tỉnh viết thư gọi em về đây là để em đi xem mắt. Cách chương.